Đỉnh cấp cuồng tế, chương 593, vạch mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nhìn xem Lưu Huyền Nhất, khóe miệng lộ ra một vẻ cười lạnh. Đạo, xem ra trên tay của ngươi không có lệnh dẫn độ. Vậy phiền phức ngươi trở về thân thỉnh lệnh dẫn độ lại tới tìm ta a, chúng ta đi. Nói, hắn liền chuẩn bị rời đi. Hắn lười nhác cùng Lưu Huyền Nhất loại người này lý luận cái gì. Chọc giận hắn, không ngại nhất bé trưởng chụp chết. Dừng lại, ta để cho ngươi đi rồi sao? Lưu Huyền Nhất hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tô Lạc. Đạo, ta là cấm võ đường trưởng lão. Ta có quyền lợi tiền trảm hậu tấu. Tô Lạc, ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tiếp nhận cấm võ đường chế tài. Đệ nhị, chết. Tiếng nói của hắn không rơi. Cái kia mười mấy người thân ảnh hướng về phía trước bước vào mấy bước. Ánh mắt tràn đầy vẻ hung ác. Chỉ cần Lưu Huyền Nhất ra lệnh một tiếng. Bọn hắn tự ra tay đem Tô Lạc trấn áp. Tô Lạc nở nụ cười. Dập tắt trên tay thuốc lá. Ngẩng đầu nhìn về phía Lưu Huyền Nhất. Đạo, ta tuyển cái thứ ba. Tiễn đưa các ngươi bên trên hoàng tuyền lộ. Lời này vừa nói ra, Lưu Huyền Nhất sắc mặt khó coi tới cực điểm. Tại Viêm Hoàng, lại có người dám tại cấm võ đường trước mặt. Ngông cuồng như vậy, không biết sống chết. Lưu Huyền Nhất lửa giận ngút trời. Hai mắt nhìn chòng chọc vào Tô Lạc. Vùng tay lên, Tô Lạc, đã ngươi không biết tốt xấu. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Mấy người các ngươi lên cho ta bắt dự án, nhớ kỹ, đừng cho hắn chết, dám giết cấm võ đường nhân, ta muốn nhường hắn sinh bất như chết, dùng máu của hắn nói cho tất cả mọi người. Đây chính là cùng cấm võ đường đối nghịch đại giới. Hắn không có nhìn thấy Tô Lạc là như thế nào giết Hàn Ly đạo nhân. Hắn thấy, Tô Lạc coi như thực lực có mạnh hơn nữa, cũng có hạn độ. Nhiều lắm là so Chu gia Chu Tư Minh muốn cường hoành một điểm thôi. Bọn hắn nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn không làm gì được Liễu Tô Lạc một người sao? Đến nỗi Chu gia bị diệt, hắn thấy, hoàn toàn là Tô Lạc đùa nghịch Liễu Thập Sao ám chiêu. Mới làm đến điểm này, là, trưởng lão, tiếng nói của hắn vừa ra. Năm. Sáu đạo thân ảnh trong nháy mắt nhào về phía Tô Lạc. Chân khí dung chuyển ở giữa. Năm người phảng phất hóa thân thành một thể. Thế tới hung hăng, hợp kích trận pháp. Tô Lạc ngay đầu tiên phát hiện năm người này cổ quái. Lại là đem chân khí bản thân hợp thành nhất tuyến. Hòa làm một thể, hỗ trợ lẫn nhau. Mỗi một kích đều tựa như là năm người liên thủ công kích ngươi. Năm người hợp nhất. Rất là kinh khủng, quỳ xuống cho ta, chấm, năm người liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó gầm thét một tiếng, năm ngón tay mở ra, hóa thành một đạo già thiên đại thủ, trên không hướng về Tô Lạc đầu hung hăng đánh xuống, năm người hợp nhất sức mạnh, lăng lệ vạn phần, trưởng ấn còn chưa rơi xuống, mặt đất đã bắt đầu rạn nứt, một chút đá vụn tại này cổ sức mạnh phía dưới. Trực tiếp bị ép thành bột mịn. Tưởng tượng một chút, nếu như cái này nhất ba trưởng rơi vào trên thân thể người, sẽ sinh ra biến hóa như thế nào? Chỉ sợ trong nháy mắt liền có thể đem một cái người sống sờ sờ đánh thành thịt nát. Tô Lạc đứng tại chỗ không nhúc nhích, thẳng đến chân khí trưởng ấn sắp đánh ra đến đỉnh đầu phía trước. Thân thể của hắn hơi chấn động một chút. Một đạo chân khí phóng lên trời, hóa thành một thanh kiếm sắc, trực tiếp đem chân khí trưởng ấn tê liệt nát bấy, ầm vang tan rã. Cái gì? Năm người sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới mình một chiêu bị đối phương dễ dàng như vậy liền phá hết. Toàn bộ cho ta lăn lộn trở về. Tô Lạc đứng tại chỗ, vùng tay lên, một đạo chân khí gào thét mà ra. Đụng vào năm người này trên lồng ngực. Phanh, phanh, phanh. Âm thanh nặng nề vang lên. Năm người này miệng phun tiên huyết. bị chân khí trực tiếp va chạm bay ra ngoài xa mười mấy mét. Nặng nề ngã xuống đất, liền tiếng kêu thảm thiết cũng không có phát ra tới. Trực tiếp ngất đi, đây vẫn là Tô Lạc hạ thủ lưu tình duyên cớ. Bằng không mà nói, vừa rồi một kích kia đủ để đem 5 người này đánh nổ thành một màn mưa máu. Dù là như thế, một màn này cũng làm cho tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Lâm vào trầm mặc ở trong. Động thủ, Tô Lạc thế mà thật sự dám đối với cấm võ đường nhân động thủ. Hắn thật sự không sợ chết sao? Tô Lạc phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể một dạng. Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua còn dư lại mấy người. Phảng phất làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Nhẹ bỗng nói. Xem ra người của ngươi không làm gì được ta. Chấm, nghe được Tô Lạc mà nói. Lưu Huyền Nhất sắc mặt âm trầm cơ hồ chảy ra nước. Ngữ khí âm trầm nói. Tô Lạc, người cũng dám đối với cấm võ đường động thủ. Người đã bước lên một con đường không có lối về. Ta khuyên người tốt nhất quỳ trên mặt đất. Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Hắn thấy, Tô Lạc chẳng qua là một tên mao đầu tiểu tử thôi. Bị hắn đánh bay ra ngoài 5 người này hoàn toàn là thua ở mình cuồng vọng tự đại. Không biết trời cao đất rộng phía trên, mới khiến cho Tô Lạc có cơ hội để lợi dụng được. Nếu như đổi lại là hắn ra tay, chỉ trong một chiêu liền có thể đem Tô Lạc triệt để trấn áp. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Ngữ khí mang theo một tia không kiên nhẫn. Muốn động thủ cũng nhanh chút. Kỳ kỳ oai oai như cái nương môn một dạng. Nghe thế lời nói lạnh như băng. Lưu Huyền Nhất thần sắc nao nao. Ngay sau đó một cỗ căm giận ngút trời từ trong lòng của hắn bạo phát đi ra. Hắn thân là cấm võ đường trưởng lão. Ở nơi này tỉnh Giang Nam đi tới chỗ nào. Những người kia đối với hắn không phải cung cung kính kính. Ai dám dùng loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện. Tô Lạc cũng dám lớn mật đến dùng loại giọng này cùng hắn nói chuyện. Lẽ nào lại như vậy? Đây nếu là truyền đi. Mặt mũi của hắn, hắn tôn nghiêm đều phải quét rác. Nếu như hôm nay không để Tô Lạc trả giá đắt. Hắn Lưu Huyền Nhất từ nay về sau còn có cái gì mặt mũi ở nơi này tỉnh Giang Nam đặt chân. Hắn nhất định phải cho Tô Lạc một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn. Lấy thực lực của hắn, muốn trấn áp Tô Lạc dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn hôn một cái Tô Lạc, Tần Trung Đức bọn người căn bản cũng không dám làm càn. Cùng cấm võ đường đối nghịch, chính là tội chết. Tần gia tuyệt không dám mạo hiểm toàn cả gia tộc bị diệt nguy hiểm. Vì cái này tiểu tử ra mặt, như vậy. Ai còn có thể cứu phải Liễu Tô Lạc? Vừa nghĩ tới đó, Lưu Huyền Nhất sắc mặt đột nhiên băng lãnh. Hai chân đột nhiên phát lực. Cả người giống như báo săn đồng dạng. Hướng về Tô Lạc vọt tới. Đồng thời, song trưởng của hắn giao thoa. Trong lúc nhất thời trưởng ảnh trùng trùng. Không khí phảng phất nổ tung đồng dạng. Phát ra ủng ủng kinh lôi âm thanh. Ngắn ngủi một giây. Lưu Huyền Nhất vậy mà đánh ra mấy trăm trường. Trường phong gào thét mà động. Quét ngang vô cương. Mang theo một cỗ khí tức tử vong nồng nặc. Bao phủ hướng Tô Lạc. Trong chớp mắt, Tô Lạc thật giống như cuồng phong mưa rào ở giữa một chiếc thuyền đơn độc. Lúc nào cũng có thể bị lật tung. Tô Lạc đứng tại chỗ đều chẳng muốn di động. Con mắt hơi hơi nheo lại. Thần sắc hờ hững nhìn xem cái kia từng đạo gào thét mà đến trưởng ấn. Nhưng mà một màn này rơi vào Lưu Huyền Nhất trong mắt. Lại làm cho trong mắt của hắn nổ bắn ra một tia tinh mang. Hắn thấy, Tô Lạc hoàn toàn chính là sợ choáng váng. Hắn quả nhiên đoán không lầm. Tô Lạc chính là một cái miệng cọp gan thỏ hổ giấy. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối. Không chịu nổi một kích. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, song trưởng đẩy, khí thế như nước thủy triều, trưởng ấn rơi xuống tốc độ nhanh hơn, phá cho ta, chấm, Tô Lạc sắc mặt không biến hóa chút nào, đột nhiên động thủ, đưa tay chính là một quyền. Một quyền này, Vân Đạm Phong khinh, không mang theo bất luận cái gì yên hòa khí tức, nhưng mà sức mạnh lại kinh khủng kinh người. Giống như viễn cổ cự nhân khôi phục, như thần linh hàng thế, quơ nắm đấm, chấn áp trong nhân thế. Dưới một quyền, có ta vô địch, chỗ trưởng ảnh đầy trời hết thảy bị đánh tan, bị một quyền này phá sạch sẽ, không còn sót lại chút gì. Phanh, đạo này quyền kình đang đến gần Lưu Huyền nhất thời điểm. Đột nhiên biến đổi, hóa thành một tay nắm, nhất ba trưởng hung hăng quất vào Lưu Huyền nhất trên mặt. Cách chương.